Chương 16, Ngoại môn đệ nhất. Phương thần, có dám một trận chiến trong thanh âm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, tại toàn bộ diễn võ trường truyền bá ra. Trên đài hội nghị mấy cái trưởng lão, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bọn hắn kết nối xuống tới một trận chiến này, cũng là sinh ra hứng thú rất lớn. Có gì không dám? Phương thần vừa xài bước ra, leo lên đài diễn võ, nó y nhìn thấy phương thần lên đài, trên đài hội nghị cựu trưởng lão, khắp khuôn mặt là nụ cười, đối với mình đồ đệ rất hài lòng. Mà một bên Diệp Lâm thấy cảnh này, càng thêm kiên định muốn giết chết phương thần trái tim. Phế vật chung quy là phế vật, phương thần, mặc dù thực lực của ngươi tăng cường rất nhiều, nhưng là tại ta Ôn Chính Vân trước mặt, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Ôn Chính Vân khinh thường nói, phế vật trong miệng ngươi phế vật, đánh bại tất cả đối thủ, tiến vào ngoại môn đệ tử thi đấu trong trận chung kết. Phương thần phản kích no y nghe vậy, Ôn Chính Vân sắc mặt biến hóa, chợt trầm giọng nói, muốn chết. Ôn Chính Vân gầm thét một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, mà chân sau nhọn chuyển động, trường kiếm không ngừng vung dậy. Từng đạo cường hoành khí tức, theo Ôn Chính Vân trong thân thể, truyền bá ra. Trong không khí, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ vẻ mặt ngưng trọng, phương thần nhìn xem Ôn Chính Vân, khép mắt lại. Ngũ hành kiếm pháp, kim chi kiếm. Theo Ôn Chính Vân tiếng giống vang lên, ngũ hành kiếm pháp tầng thứ nhất kim chi kiếm lập tức thi triển đi ra, một tầng kim sắc vầng sáng, trong nháy mắt ra trên trường kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, đã đến gần vô hạn thứ phẩm công pháp, nghe nói ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không có kiếm hợp nhất, có thể so với thứ phẩm công pháp. Kim chi kiếm thi triển đi ra, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo kim sắc kiếm quang, đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa cường hoành kiếm khí. Trong diễn võ trường, đông đảo đệ tử cảm thấy một cỗ kiềm chế. Đây chính là ngũ hành kiếm pháp sao, quá mạnh. Ta cảm giác thân thể đều không thể nhúc nhích, cái này một cỗ khí thế, có thể trong nháy mắt đánh bại ta. Ôn sư huynh không hổ là Ôn sư huynh, lại có thể đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Xem ra phương thần phải xui xẻo. Trên đài hội nghị, mấy cái trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng. Ôn Chính Vân cái này đệ dáng người của con ngươi không sai, ngũ hành kiếm pháp có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, hẳn là viên mãn a. Đúng vậy a, một cái ngoại môn đệ tử, có thế có thiên phú như vậy, cũng coi là không tệ. Các ngươi ai cũng không muốn cùng ta đoạn, cái này đệ tử ta muốn. Lao Hà, hắn sớm đã bị ta dự định. Lưu trưởng lão mở miệng nói. Nghe được Lưu trưởng lão nói chuyện, các trưởng lão khác không cần phải nhiều lời nữa, không dám cùng Lưu trưởng lão cấp đoạn. Mà duy chỉ có cựu trưởng lão, một mực không nói gì, ánh mắt của hắn, rơi vào phương thần trên thân, nghiêm túc chú ý chiến đấu. Đài diễn võ phía trên, phương thần có thể cảm giác được huy hoàng kiếm khí, tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Kim quang kiếm pháp. Phương thần gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra kim quang kiếm pháp, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kim sắc, trực tiếp đâm về Ôn Chính Vân. Tới tốt lắm. Ôn Chính Vân thấy thế đại hỉ, hét lớn một tiếng. Ngũ hành kiếm pháp kim chi kiếm thi triển đến cực hạn, hung hăng đụng vào phương thần trên trường kiếm. Lập tức, một cỗ kim loại giao chư cờ tiếng vang vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Phanh phanh phanh, hai người riêng phần mi nhờ lùi lại mấy bước, Ôn Chính Vân cẩn thận quan sát phương thần, trong đôi mắt có một vòng vẻ kinh ngạc, chậm chậm giọng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường kim quang kiếm pháp uy lực. Ngũ hành kiếm pháp, mộc chi kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, thủy chi kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, hỏa chi kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, thổ chi kiếm. Ôn Chính Vân một hơi thi triển ra ngũ hành kiếm pháp bốn kiếm sau, khí thế như hồng kiếm quang, trực tiếp xuyên qua không khí, đâm về phương thần. Một màn này, để vô số đệ tử, cũng là nhịn không được hít vào một hơi, bực này công kích, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Quá cường hãn. Đông đảo đệ tử suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, phương thần QNZ cảm thấy ngũ hành kiếm pháp cường đại, hắn đem kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3 thôi động đến cực hạn. Đúng lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, phương thần trong đầu, lập tức xuất hiện liên quan tới kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3 huyền bí. Kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3 viên mãn. Phương thần mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3, cùng lúc đó, trong đầu của hắn, QNZ tại lẩm bẩm kim quang kiếm pháp kiếm thứ 4 khẩu quyết. Kiếm thứ 3 viên mãn, liền có thể tu luyện kiếm thứ 4, phương thần có kim sắc trái tim, hắn hy vọng có thể trong chiến đấu tu luyện thành công, như vậy, đánh bại Ôn Chính Vân tiểu nhẹ nhõm nhiều. Soạt kim quang kiếm pháp kiếm thứ 3, uy lực cường hoành vô cùng, một vòng kim quang xuất hiện, đám người cảm thấy thấy lạnh cả người. Ngay sau đó, kim quang cùng ngũ hành kiếm ánh sáng đánh vào nhau, trực tiếp nổ tung lên. Phương Thần lợi dụng kim quang kiếm pháp kiếm thứ ba, thành công chặn lại ngũ hành kiếm pháp công kích. Làm sao có thể Ôn Chính Vân vốn cho rằng ngũ hành kiếm pháp liền có thể giải quyết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần vượt quá dự liệu của hắn, so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hoành một chút. Đài chủ tịch phía trên, dâu trắng cửu trưởng lão, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, kim quang kiếm pháp kiếm thứ ba tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền xem như năm đó Tạ Thiên Nam, cũng bất quá như thế. Ngay tại dâu trắng cửu trưởng lão nói chuyện thời khắc, đài diễn võ phía trên, phong vân biến hóa. Phương Thần, ta hội đánh bại ngươi. Ôn Chính Vân con mắt tinh hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức chỉ hướng bầu trời. Ngay lúc này, trường kiếm quanh thân, xuất hiện 5 loại nhan sắc, cái này 5 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho ngũ hành kiếm pháp ngũ đại kiếm chiêu. Ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành hợp nhất. Ôn Chính Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành kiếm pháp, trong nháy mắt hợp nhất. Khi thầy Ôn Chính Vân thi triển ngũ hành hợp nhất thời điểm, trên đài hội nghị, sở hữu trưởng lao sắc mặt khẽ biến, ngũ hành kiếm pháp, ngũ hành hợp nhất công kích, đã có thể so với thứ phẩm công pháp. Ôn Chính Vân thiên phú, so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, thế mà ngộ ra được ngũ hành hợp nhất. Có trưởng lao nói, đúng vậy a, không biết Phương Thần ứng phó như thế nào. Ha ha, chúc mừng Lưu trưởng lão, thu một đồ đệ tốt. Lưu trưởng lão nghe vậy, hài lòng cười cười, tại phía sau hắn Diệp Lâm, mắt buốc hàn quang, nàng hy vọng Ôn Chính Vân có thể phế bỏ Phương Thần tu vi. Ngươi sẽ dùng phương pháp gì phá giải cái này cục diện bế tắc, cửu trưởng lão tự lẩm bẩm nói. Đài diễn võ phía trên, ngũ hành hợp nhất, có thể so với thứ phẩm công pháp uy lực. Phương Thần con ngươi băng lãnh, trầm thấp nói. Phốc một đạo cường hoành kiếm quang, trong nháy mắt đâm về Phương Thần, cái sau không chút do dự trốn tránh. Phanh phanh phanh ngay sau đó, liên tiếp kiếm quang đâm về phía Phương Thần, lúc này Phương Thần, không có phản kích, một vị đang chạy trốn. Phương Thần phải thua. Rất nhiều đệ tử thấy thế, nói. Phương Thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Ôn Chính Vân thấy thế, gia tăng ngũ hành hợp nhất công kích lực độ, cầm trong tay trường kiếm, hướng thẳng đến Phương Thần tiếp cận. Nhanh, tại kiên trì một hồi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, trong đầu của hắn, ngay tại vận chuyển kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, liền có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó, liền có thể ngăn cản, thậm chí áp chế ngũ hành hợp nhất. Siêu siêu siêu, Phương Thần trên thân pháp không chiếm ưu thế gì, sở dĩ tại liên tiếp chạy trốn về sau, rốt cục bị Ôn Chính Vân cho đuổi kịp. Phương Thần, ngươi đi chết đi. Ôn Chính Vân âm trầm cười lớn một tiếng, chật trường kiếm trong tay thi triển ra ngũ hành hợp nhất, rét lạnh trường kiếm, đâm về phía Phương Thần. Phương Thần cẩn thận. Đài diễn võ phía dưới, Giang Hà cùng Tiêu Sơn kinh hãi, lớn tiếng nhắc nhở. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trường kiếm liền đâm hướng về phía Phương Thần trên thân. Giờ khắc này, vô số đệ tử, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đài diễn võ. Ha ha ha, Ôn Chính Vân phảng phất thấy được chính mình cướp đoạt ngoại môn đệ tử thi đấu đệ nhất, thậm chí đánh giết Phương Thần một màn, âm trầm cười to. Bất quá, ngay tại thời khắc quan trọng nhất, Phương Thần con ngươi trong lúc đó bắn ra một đạo hào quang kinh người. Sau một khắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một cỗ thanh lưu xuất hiện, Phương Thần cảm giác chính mình đối kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư cũng là triệt để hiểu được. Kim quang kiếm pháp, kiếm thứ tư. Phương Thần trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư. Kim quang kiếm pháp, uy lực cường hành, làm kiếm thứ tư thi triển ra thời điểm, Ôn Chính Vân thế mà cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là cái gì? Ôn Chính Vân tay cầm trường kiếm, đâm về Phương Thần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phanh một đạo hàn quang hiện lên, Phương Thần lặng lặng đứng tại chỗ, mà Ôn Chính Vân thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xoạt, toàn bộ diễn võ trường một mảnh xôn xao, vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Đài chủ tịch phía trên, tất cả trưởng lão nhanh chóng đứng lên, bọn hắn cũng không hiểu, vì sao chiếm thượng phong Ôn Chính Vân sẽ ở thời khắc quan trọng nhất bị Phương Thần đánh bại. Làm sao có thể bay rớt ra ngoài? Ôn Chính Vân khắp khuôn mặt là tức giận, lớn tiếng quát. Siêu, Ôn Chính Vân không chế được thân thể của mình, rơi vào đài diễn võ phía trên, hắn không phục, hắn đánh bại Phương Thần. Ngũ hành hợp nhất. Ôn Chính Vân lại lần nữa thi triển ra ngũ hành hợp nhất, công kích Phương Thần. Nhưng là, Phương Thần tu luyện thành công Kim Quang Kiếm Pháp kiếm thứ tư về sau, thực lực tăng vọt, Ôn Chính Vân ngũ hành hợp nhất, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, Phương Thần Kim Quang Kiếm Pháp kiếm thứ tư, còn mơ hồ áp chế Ôn Chính Vân ngũ hành kiếm pháp. Phanh phanh phanh liên tiếp sau khi đụng, Ôn Chính Vân rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi, đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Vì sao lại dạng này? Ôn Chính Vân ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lúc này, đã mất đi sức tái chiến, hắn hận Phương Thần. Trời ạ, Ôn Chính Vân thế mà bại bởi Phương Thần cướp đoạt ngoại môn đệ nhất sao? Ai nói Phương Thần là phế vật có thể cướp đoạt đệ nhất sao? Trách không được cựu trưởng lão hội thu Phương Thần làm đồ đệ, nguyên lai là đã sớm phát hiện Phương Thần thiên phú. Rất nhiều đệ tử, sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao nghị luận. Ngoại môn đệ nhất đệ tử Ôn Chính Vân, bại bởi phế vật Phương Thần, đây là sự vang dội tin tức. Trên đài hội nghị, Lưu trưởng lao sắc mặt băng lãnh, nhìn thoáng qua Phương Thần, trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý xuống dưới đem Ôn Chính Vân nâng đỡ. Lưu trưởng lao đối Diệp Lâm nói. Diệp Lâm nhẹ gật đầu, đi đến đài diễn võ, đỡ dậy Ôn Chính Vân, nàng mặt mũi tràn đầy nộ khí, trừng Phương Thần một chút. Lần này ngoại môn đệ tử thi đấu hạng nhất là Phương Thần.